Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, 234 ta phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Các ngươi vì cái gì đem nơi này dân thường đều giết? Chấm ngoặc kép, Usopp giọng nói hơi có chút khàn khàn, trong ánh mắt tia máu, để cho Usopp nhìn có chút mệt mỏi dáng vẻ. Thanh âm nghe có chút bình thản, nhưng là sau lưng Katakuri biết rõ, hiện tại Usopp đang từ giận dữ chính giữa. Hiển nhiên tên này thất vũ hải cách làm, là Usopp căn bản là không có cách dễ dàng tha thứ. Vì cái gì? Hô hố, chấm ngoặc kép, Miss Bazin tựa hồ nghe được cái gì tốt cười cười ầm một dạng. Căn bản không để ý Usopp chất vấn, tựa hồ bởi vì Edward Weevil tồn tại, cho nàng cực lớn lòng tin dáng vẻ. Nơi này bản thân liền là dâu trắng địa bàn. Chấm ngoặc kép, mà ta là dâu trắng nữ nhân. Chấm ngoặc kép, ta cùng con của ta tới nơi này thu vốn nên thuộc về chúng ta đồ vật. Kia thì có lỗi gì đâu. Chấm ngoặc kép, Miss Bazin chậm rãi tự thuật. Tựa hồ nơi này chết đi mấy không thanh bình dân, cùng nàng không hề có một chút quan hệ dáng vẻ. Ít nhất bây giờ đang ở Usopp xem ra, nàng căn bản không có bất kỳ hối cải ý tứ. Nhưng là những thứ này không biết mùi vị ra hòa, lại dám cự tuyệt chúng ta. Chấm ngoặc kép, như vậy, con của ta tự nhiên muốn cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một chút. Hiện tại hết thảy đều minh bạch, hiển nhiên hòn đảo nhỏ này đã từng là thuộc về dâu trắng địa bàn, cũng là được dâu trắng che chở trong đó chi nhất. Tại dâu trắng sau khi chết, nơi này tự nhiên cũng liền mất đi lớn nhất che chở. Bất quá nhìn, những người ở đây như cũ như vậy cuộc sống, có lẽ sinh ra một chút biến hóa, tỉ như bị cái gì hải tặc chiếm lĩnh các loại, nhưng là rất hiển nhiên. Nơi này cũng không có tại Blackbeard địa bàn bên trong. Blackbeard mặc dù cướp đoạt hắn quen thuộc băng hải tặc dâu trắng địa bàn, nhưng là không phải toàn bộ. Trong trí nhớ, lại không nói cái này tự xưng dâu trắng đệ nhị ngu ngốc, đến cùng phải hay không dâu trắng nhi tử. Nhưng là băng hải tặc dâu trắng nhất định là không thừa nhận hắn. Cho dù là băng hải tặc dâu trắng tàn đảng môn, bất quá Edward Weevil thực lực cũng quả thật cường hãn, liền giống Usopp trong trí nhớ Kizaru cũng đã nói. Mặc dù không chắc chắn Edward Weevil thân phận, nhưng là Edward Weevil quả thật có được lúc còn trẻ dâu trắng lực lượng. Edward Weevil cùng mẹ hắn cùng một chỗ, cũng ở đây một mực đuổi giết băng hải tặc dâu trắng tàn đảng. Đối với các nàng mà nói, tàn đảng cũng thuộc về dâu trắng di sản một bộ phận. Như vậy các nàng đi tới nơi này lý do liền có thể lý giải. Ngươi là người nào? Bọn họ là tới cướp chúng ta tài bảo sao? Mẫu thân, Edward Weevil giọng tùy tiện một người đều có thể nghe được. Edward Weevil chỉ số thông minh khẳng định không phải đặc biệt kiện toàn, thậm chí còn có khả năng thực lực này mạnh mẽ, nhưng là chỉ số thông minh cơ bản là số không ra hòa. Căn bản không phải Miss Bazin nhi tử, chẳng qua là bị cái này lâu năm sắc suy người lùn mụ già lợi dụng mà thôi. Ngu ngốc nhi tử, người đừng nói trước. Miss Bazin đem giày cao gót một cước đá vào Weevil trên chân. Làm lên hết thảy các thứ này đến, tựa hồ đã nhẹ xe liền quen thuộc dáng vẻ. Thật là đau. Chấm ngoặc kép, Edward Weevil tiếp tục dùng ngu ngốc một dạng thanh âm nói. Bất quá Usopp minh bạch, như vậy công kích đối với Edward Weevil mà nói, cơ hồ cùng bị gió nhẹ thổi qua gò má không có chút nào phân biệt. Có lẽ đây chỉ là Edward Weevil đối đãi Miss Bazin một loại thái độ đi. Đi đi đi đi lên thon nhỏ giày cao gót, Miss Bazin xử lấy ngắn nhỏ ba tong. Mặc dù coi như ba tong bình thản không có gì lạ, nhưng là xử lấy ba tong trên tay, lại có vẻ châu quang bảo khí. Phía trên có rất nhiều châu báu. Miss Bazin hướng Usopp vị trí đi tới. Đối với Usopp cái này khoảng thời gian này đề tài nhân vật, Miss Bazin nhất định là biết rõ. Mặc dù trên đời đã đem Usopp thổi thượng thiên, cơ hồ đem tối ác thời đại phong mang đều che giấu đi qua, nhưng là dưới cái nhìn của nàng, Usopp nhiều lắm là chính là một cái vận khí không tệ, có chút thực lực tiểu quỷ a. Miss Bazin mặc dù ngoài mặt có chút không thèm để ý, nhưng là trong lòng nàng cũng rất rõ ràng. Chống lại như vậy một cái điên cuồng tiểu quỷ nói, cũng coi là một cái phiền phức. Cho nên Miss Bazin không chuẩn bị lộ ra nàng lo lắng một mặt. Usopp mặc dù giết Kaido, cơ hồ đem trên đời tất cả mọi người khuôn mặt đều đánh, nhưng là chiến thắng băng hải tặc bách thú, mặc dù Usopp cũng tham dự trong đó, nhưng là cũng không có thẳng đến cuối cùng. Mà còn Kaido trên lý thuyết cũng không phải bị người nào đó đánh bại, mà là một đám tối ác thời đại hải tặc. Cộng thêm một chút bản thân tại tân thế giới liền có cực lớn danh tiếng hải tặc, mới tạo thành Kaido chiến bại lý do. Mà Usopp mặc dù ngay trước toàn thế giới mặt giết bách thú Kaido, cái số này xưng hải lục không mạnh nhất sinh vật tồn tại, hoàn thành còn lại tứ hoàng cùng hải quân đều chưa hoàn thành sự tình, nhưng là thế nhân cũng không cho là đây là Usopp thực lực gây nên. Mọi người càng muốn tin tưởng là Usopp tìm tới cái gì phương pháp đặc thù mới đem Kaido giết chết. Cũng đúng là như vậy. Usopp hiện tại danh tiếng mặc dù như mặt trời giữa trưa, nhưng là lại chỉ vẻn vẹn là như vậy, cũng không có được tứ hoàng danh xưng. Phải biết, tứ hoàng danh xưng cũng không phải là ngươi nói ngươi có cùng tứ hoàng vậy bàn liền có thể có được. Không chỉ là hải tặc, liên đới hải quân công nhận, cùng với thế giới công nhận, đều là vô cùng trọng yếu. Mà Usopp hiện tại hiển nhiên cũng không có đạt tới một bước kia. Mặc dù Usopp căn bản không quan tâm, nhưng là lại bị Miss làm cân nhắc Usopp thực lực tiêu chuẩn. Bất quá hiển nhiên nàng nhất định phải thất vọng. Tại Miss Bazin xem ra, Usopp sau này thành tựu nhất định là rất lớn, chỉ cần không chết yểu nói. Nhưng là đây là tân thế giới a, cái gì sự tình cũng có thể xảy ra. Thần kỳ hải vực, tiểu quỷ, chấm ngoặc kép, nơi này thuộc về chúng ta ban. Người ghi danh nơi này nói, chấm ngoặc kép, có phải hay không phải cho ta môn một chút chi phí a? Miss Bazin giọng không có sợ hãi, hiện tại cũng không phải là cho thấy mềm yếu một mặt thời điểm. Nếu không giống như là Usopp như vậy hải tặc, khả năng sẽ được voi đòi tiên. Nàng tuyệt đối sẽ không để cho xuất hiện ở trên cái đảo này vơ vét tài bảo. Mà còn Miss Bazin cũng cho là nàng Bạch Si Nhi một cái sức chiến đấu, đây chính là rất khủng bố. Coi như Usopp băng hải tặc có đã từng tứ hoàng băng hải tặc đại diện Katakuri tồn tại, nhưng là một điểm này Miss không có chút nào lo lắng. Edward Weevil đã đánh bại dâu trắng tàn đảng 16 danh thuyền trưởng. Bọn họ cũng là đã từng tứ hoàng băng hải tặc mạnh mẽ sức chiến đấu. Mặc dù Edward Weevil hiện tại đỡ lấy thất vũ hải danh tiếng, nhưng là thực lực chính là không thể nghi ngờ. Coi như cuối cùng sẽ bùng nổ chiến đấu, Miss Bazin cũng không tin tưởng Edward Weevil sẽ bại bởi như vậy một cái tiểu quỷ. Edward Weevil tại Dressrosa sự kiện sau đó, toàn diệt đã từng thuộc tại dâu trắng dưới cờ băng hải tặc. Hơn nữa đánh bay vị trí toàn bộ thành trấn. Nếu không phải là bởi vì trên tòa đảo này căn bản không có gặp phải cái gì ra dáng chống cự, phỏng chừng hiện tại chính là ngoài ra một bộ dáng vẻ. Mặc dù nhỏ trấn máu chảy thành sông, đâu đâu cũng có tàn phá không chịu nổi, bị Edward Weevil phá hoại hầu như không còn. Nhưng là cái này căn bản không có để cho Edward Weevil sử dụng xuất toàn lực. Được xưng có được dâu trắng lúc còn trẻ lực lượng, đó cũng không phải là đùa. Nếu như ta không cho ngươi chấm ngoặc kép, như vậy chúng ta là không phải liền biết dùng chiến. Usopp khẽ mỉm cười, hình như mới vừa rồi tức giận dị thường hắn căn bản là một người khác dáng vẻ. Nhắc tới, hòn đảo này cuối cùng biến thành hình dáng gì, kỳ thực cùng Usopp căn bản không có chút quan hệ nào. Nơi này cũng không thuộc về Usopp băng hải tặc địa bàn, cũng không có cùng Usopp băng hải tặc người liên quan. Dựa theo hải tặc xử thế pháp tắc, Usopp căn bản chen vào một cước lý do. Nhưng là bây giờ, Usopp không cần là lý do này khổ não. Cái này làm hắn nôn mửa người lùn mụ ra, cho hắn một cái không tệ lý do. Cái này đầy đủ, nhưng là tại Miss Bazin xem ra, không thể nghi ngờ là Usopp nhượng bộ. Tình huống như vậy, nàng đã gặp phải rất nhiều lần. cực kỳ ái tài cùng có được dã tâm nàng. Có thể không để cho Edward Weevil tham dự không cần thiết chiến đấu nói. Đó là tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Tình huống như vậy, lúc trước cũng không phải là không có qua. Nếu không nói, nàng thì không phải là mang theo Edward Weevil khắp nơi làm sự tình. Đối với, đúng, băng hải tặc dâu đen phát động tấn công không là tốt rồi. Không sai, chấm ngoặc kép, nơi này dù sao cũng là băng hải tặc dâu trắng địa bàn. Chấm ngoặc kép, mà ta là dâu trắng nữ nhân. Ta cùng con của ta, có đối với hắn quyền thừa kế di sản. Chấm ngoặc kép, cho nên nói, nơi này bây giờ là mẹ con chúng ta lưỡng địa bàn. Không nộp đủ tài bảo nói. Chấm ngoặc kép, như vậy tự nhiên chỉ có thể khai chiến. Miss Bazin trong khẩu khí mang theo đe dọa ý nói. Nhưng là hắn không nhìn thấy Usopp trong mắt kia tơ nghiền ngẫm màu sắc. Hắc hắc, ta đây nhưng là rất tốt cảm ơn ngươi a. Usopp âm u thanh âm từ nàng phía trước truyền tới. Miss Bazin rốt cuộc phát hiện sự tình có cái gì không đúng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.